Ông cụ Đường cười lạnh trong lòng, thói đời nóng lạnh, người đời đáng sợ. Thế giới này luôn là như vậy đó, chỉ nhìn xem bạn sẽ sinh tồn như thế nào dưới cuộc sống như thế. Ông cụ Đường đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc nãy Hàn Nhã Thanh bị chửi, lòng dạ của con bé đó quả thật làm cho người ta bội phục, người bình thường thật sự không làm được. Ông cụ Đường cười cười đi tới, những người đang đánh cờ cùng với ông cụ Cố lập tức đứng dậy, nhường vị trí lại cho ông cụ Đường. Lúc này trên mặt của ông cụ Cố đã không che giấu được vẻ đắc ý, còn đang muốn khoe khoang vài câu, chỉ là khi nhìn thấy ông cụ Đường một mặt bình thản đang bắt đầu sắp xếp ván cờ, liền nhịn lại. Ở phía bên kia, bà cụ Đường đi thẳng đến chỗ của Hàn Nhã Thanh, nhưng mà bà cụ Đường còn chưa đi qua thì Hàn Nhã Thanh đã bưng hoa quả được chọn xong mà rời khỏi. Bà cụ Đường đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến nếu như đột ngột gọi cô nhóc kia lại thì hình như không tốt lắm. Sau đó bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh bưng hoa quả đến trước mặt của bà cụ Dương, còn chứng kiến Hàn Nhã Thanh cẩn thận phân loại hoa quả cho bà cụ Dương. Bà cụ Đường đột nhiên cảm giác có chút chướng mắt, bà cũng muốn ăn hoa quả do cô nhóc kia chọn. Thật ra có một vài chuyện bà cụ Đường đã hiểu lầm. Hàn Nhã Thanh đã đi rửa hoa quả không phải là vì bà cụ Dương. Cô phân loại hoa quả đương nhiên cũng không phải vì bà cụ Dương, chỉ là bình thường cô đã dưỡng thành thói quen. Nhưng mà cô đi cùng bà cụ Dương, còn bị ông cụ Dương nói thành người chăm sóc, được mời cho bà cụ Dương, cho nên đương nhiên cô phải đứng ở bên phía người của bà cụ Dương. Tiếp theo Hàn Nhã Thanh vẫn luôn ngồi yên tĩnh ở trước mặt bà cụ Dương, rất yên tĩnh, rất trầm lặng, ngay cả nói chuyện cũng không nói chuyện. Bà cụ Đường bị người ta cuốn lấy chào hỏi, vẫn luôn không tìm được cơ hội để nói chuyện với Hàn Nhã Thanh, cho nên kế hoạch lừa gạt cháu dâu của bà vẫn còn chưa được thực hiện. Giờ phút này tâm trạng của bà cụ Đường cực kỳ phiền muộn. Tôi biết cái người quái dị kia là ai đó. Cô ta chính là Hàn Nhã Thanh, là cô cả của nhà họ Hàn. Đúng vào lúc này, Cố Nhược vừa mới mắng Hàn Nhã Thanh đột nhiên như phát hiện ra một đại lục mới mà thấp giọng hô to. Con ngươi của bà cụ Đường chợt lóe lên. Là cô cả của nhà họ Hàn. Sao con gái của nhà họ Hàn lại đi làm công vậy? Một vị phu nhân ở bên cạnh của Cố Nhược nhịn không được mà hỏi một câu. Nghe nói là nhà họ Hàn sắp phá sản, sau đó Dương Thị đầu tư vào nhà họ Hàn. Có lẽ Hàn Nhã Thanh chính là vì để lấy lòng bà cụ Dương. Cô cả này cũng thật là liều mà. Một người phụ nữ khác đã tiếp lời một câu, trong lời nói rõ ràng mang theo ý cười trên nỗi đau của người khác. Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là Hàn Nhã Thanh đó là một kẻ ngốc, thật sự là một kẻ ngốc đó. Cho nên lúc nãy chúng ta không có nói sai đâu, cô ta chính là bị ngốc mà. Cố Nhược vừa mới bị Trương Nguyệt Bình la, trong lòng vẫn không thoải mái, vẫn muốn tìm Hàn Nhã Thanh để xả cơn tức này. Ừ, tôi cũng đã nghe nói cô cả nhà họ Hàn này chẳng những dáng dấp xấu mà còn ngốc nữa. Bây giờ xem ra quả nhiên đã danh xứng với thực. Nghe nói là cô cả nhà họ Hàn này được đón về nhà họ Hàn mấy năm trước, còn chưa được hưởng phúc được mấy năm thì nhà họ Hàn đã phá sản rồi. Đúng vậy đó, tôi cũng nghe nói. Nghe nói là năm đó bà cụ Hàn không đồng ý để mẹ của cô ta gả vào nhà họ Hàn. Hàn Trung Phương thì lại một người si tình. Vậy mà vì mẹ của cô ta mà rời khỏi nhà họ Hàn. Chỉ tiếc là không lâu sau, Hàn Trung Phương cũng xảy ra tai nạn xe mà qua đời. Nói ra thì đứa nhỏ này cũng thật khổ. Nghe nói là từ nhỏ cô ta vẫn bị người khác ức hiếp. Người có lòng tốt, mềm lòng, cuối cùng cũng nói ra một câu tương đối đúng trọng tâm. Bà cụ Đường nghe thấy những lời này thì trong lòng đột nhiên hơi chua xót. Đừng nhìn bây giờ tâm trạng của bà ấy tốt, mà nhưng năm đó bà ấy cũng đã từng mắc chứng u uất, còn tự sát bởi vì con gái cưng của bà ấy đã mất tích vào nhiều năm trước, không tìm thấy được. Lúc ấy bà thật sự sắp điên, là điên thật rồi. Năm đó con gái của bà ấy chỉ mới có 5 tuổi, người nhà họ Đường từ trên xuống dưới đều đi tìm đến điên cuồng, nhưng mà cũng không tìm được. Bây giờ đã 40 mấy năm trôi qua, vẫn không hề có chút tin tức nào. Bà biết là đứa bé Đường Lăng kia vẫn còn chưa từ bỏ, vẫn luôn đang tìm. Nhưng mà cũng đã 40 mấy năm rồi, bà không còn hy vọng xa vời nữa. Hơn nữa, Đường Lăng cũng không mang được bất kỳ tin tức nào về. Mặc dù là bà không muốn chấp nhận, nhưng mà cũng không thể không chấp nhận hiện thực. Bà cụ Đường nghĩ đến con gái của bà ấy nhỏ như vậy mà liền rời khỏi nhà, chắc chắn đã chịu không ít khổ. Cho nên giờ phút này nghe thấy từ nhỏ Hàn Nhã Thanh đã bị ức hiếp, không nhịn được mà đau lòng. Ây nha, anh trai của tôi ra rồi. Anh trai của tôi rất thông minh, lần này được giải vô địch thế giới đó. Cố Nhược nhìn thấy Cố Chính Tân bước xuống lầu, lập tức hoan hô. Giọng điệu của nó rất lớn, tất cả những người ở trong phòng đều nghe được. Chính Tân, con qua đây. Ông cụ Cố đang đánh cờ cùng với ông cụ Đường đột nhiên kêu một tiếng. Ông cụ Cố đang đánh cờ với ông cụ Đường lúc này kêu Cố Chính Tân đi qua chi? Đương nhiên là ông cụ Cố có mục đích khác. Hàn Nhạn Thanh ngước mắt lên, nhìn ông cụ nhà họ Cố một chút, lông mày nhíu chặt lại. Ông cụ Cố đây là muốn để cho ông cụ Đường xấu hổ trước mặt của mọi người à? Có điều là sao ông cụ Đường lại dễ dàng bị ức hiếp như vậy được? Có một số việc, mặc dù là ông cụ Đường không nói, nhưng mà trong lòng giống như là tấm gương sáng. Nhìn thấy ông cụ Cố kêu Cố Chính Tân, hai mắt của ông ấy hơi híp lại, âm thầm cười lạnh ở trong lòng. Ông cụ Cố quả thật là đủ nóng vội mà. Cố Chính Tân vẫn còn chưa được lên làm tông trưởng đâu, vậy mà ông cụ Cố liền muốn ngáng chân ông ở khắp mọi nơi. Lúc nhìn thấy Cố Chính Tân sắp đến trước mặt, ông cụ Đường đột nhiên đứng dậy xoa xoa eo nói: "Ôi chao, không nhận ra mình già rồi thì không được mà. Ngồi một hồi mà lưng cũng đau buốt, muốn chết đi được. Không được không được rồi, lão già, tôi không thể ngồi với ông được." Khóe môi của Hàn Nhạ Thanh hơi câu lên, ông cụ Đường này cũng thật đáng yêu. "Đừng nha, lần này ông thắng rồi thì lại muốn chạy, vậy là không được đâu." Ông cụ Cố đã tính toán kỹ rồi, đương nhiên không muốn để ông cụ Đường tránh thoát như vậy. "Lão Cố, tôi đến chơi với ông hai ván." Lúc này ông Dương lại đột nhiên mở miệng, cũng không đợi ông cụ Cố nói chuyện, liền trực tiếp ngồi vào vị trí lúc nãy của ông cụ Đường vừa mới ngồi. Bởi vì có mối quan hệ giữa Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu, nhà họ Dương cùng với nhà họ Đường vẫn khá thân thiết với nhau. Lúc ông cụ Đường đứng lên thì ông cụ Dương đã hiểu ý của ông cụ Cố. Nghe thấy ông cụ Cố không muốn bỏ qua, chắc là cố ý đi ra giúp ông cụ Đường cản một dao. Ông cụ Dương cũng hiểu rõ, nếu như lần này Cố Chính Tân làm tông trưởng, chắc chắn nhà họ Đường sẽ bị chèn ép. Nhưng mà hiện tại, nhà họ Dương dựa vào Tầm Chiêu, dựa vào quan hệ của Tầm Chiêu và Đường Lăng. Cho dù nhà họ Đường có bị chèn ép như thế nào, thì chắc chắn Tầm Chiêu cũng sẽ đứng ở bên phía của nhà họ Đường. Cho nên ông ta cũng không còn có lựa chọn khác. Nhà họ Đường và nhà họ Dương đã trói cùng một chỗ. Đương nhiên ông ta cũng không thể để cho ông cụ Đường xấu hổ ở trước mặt của mọi người được. Có câu, lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Cho dù nhà họ Đường có bị chèn ép như thế nào, cũng không thể so với những người làm ăn đơn thuần được. Cho nên sau này, nhà họ Dương còn phải dựa vào nhà họ Đường. Liên quan đến những chuyện này, từ trước đến nay, ông cụ Dương đều phân tích một cách thấu đáo nhất. Tay chân lẩm cẩm của tôi cũng không còn tốt nữa. Nếu ông muốn, cứ để Chính Tân nhà tôi chơi với hai ông ván đi. Ông cụ Cố xa sầm mặt, trong lòng khó chịu, nên trút giận lên ông cụ Dương. Lý do tại sao ông cụ Cố gọi Cố Chính Tân đến là vì ông muốn Chính Tân chơi cờ với ông cụ Đường để làm cho ông cụ Đường xấu hổ. Sắc mặt ông cụ Dương nhanh chóng thay đổi mấy lần. Ông ta vốn tưởng rằng ông cụ Cố chỉ muốn làm cho ông cụ Đường khó xử. Ông ta cứ nghĩ bây giờ ông ta ngồi ở đây, ông cụ Cố nhất định sẽ không để Cố Chính Tân ra sân. Không ngờ ông cụ Cố vẫn để cho Cố Chính Tân chơi. Ông cụ Dương nhất thời đâm lao phải theo lao. Đành vậy, ông ta đã ngồi xuống rồi. Lúc này ông cụ Cố hiển nhiên là đang trút giận lên người ông ta, nhất định sẽ không cho ông ta cơ hội đổi ý. Nhưng Cố Chính Tân là nhà vô địch thế giới, làm sao ông ta có thể thắng nổi Cố Chính Tân? Cố Chính Tân cũng được coi là cháu trai của ông ta. Ông lớn tuổi rồi lại thua với một cậu bé như vậy, cái mặt già này thua thì biết để ở đâu. Khi đó mọi người sẽ không nói Cố Chính Tân là nhà vô địch thế giới, chỉ nói ông lớn tuổi như vậy rồi mà lại bại trước một tiểu bối. Đây chính là lòng người. Nếu không, ông cụ Cố sẽ không cho gọi Cố Chính Tân đến để làm khó ông cụ Đường. Lúc này ông cụ Dương hy vọng Cố Chính Tân sẽ từ chối, nhưng Cố Chính Tân lại ngồi ngay đối diện với ông cụ Dương. "Ông nội Dương, đến đi." Cố Chính Tân liếc nhìn ông cụ Dương, đôi mắt kia quả thực là điên cuồng, không giới hạn. Và lại, cậu còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ông nội. Hàn Nhã Thanh liếc mắt nhìn Cố Chính Tân, khóe môi khẽ giật. Lúc này ông cụ Dương đang bất đắc dĩ nên chỉ biết cắn răng kiên trì. Phải nói là kỹ năng đánh cờ thường ngày của ông cụ Dương cũng tốt. Ông ta nghĩ cho dù Cố Chính Tân có lợi hại cũng sẽ không thua quá thảm. Chỉ cần không thua quá thảm thì cũng không quá đáng xấu hổ. Tuy nhiên, đi được vài bước, trên đầu ông cụ Dương là bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc này ông cụ Dương mới thực sự hiểu được ý đồ của ông cụ Cố. Ông không chỉ muốn khiến cho ông cụ Đường thua Cố Chính Tân, mà còn muốn khiến ông cụ Đường thua đến rối tinh rối mù, thua đến không còn mặt mũi gặp người khác. Tiếp theo, ông cụ Dương càng chơi càng hỗn loạn, không bao lâu đã thua, thật sự là thua rối tinh rối mù. Hai mắt ông cụ Đường hơi nheo lại, ông cụ Cố vốn định làm cho ông ta xấu mặt như vậy. Ông thực sự rất tàn nhẫn. Thua mà thằng nhóc thì không danh giá gì, nhưng dù sao thì Cố Chính Tân cũng là nhà vô địch thế giới, nên không nên quá xấu hổ. Nhưng để thua như thế này thì cũng thật là khó chịu. Ông cụ Đường nhìn ông cụ Dương với vẻ cảm kích và áy náy, nhưng ông ta cũng bất lực.

Tôi không chơi cờ, anh đi trước, tôi học theo. Hàn Nhã Thanh hơi rũ mắt xuống, không nhúc nhích, thậm chí không chạm vào quân cờ. Trong câu nói cũng không nghe ra được cảm xúc gì. Mọi người hung hăng hít vào một hơi. Ý cô bây giờ là cô mới học? Không phải chứ, cô không biết chơi cờ, vậy mà dám chơi cờ với Cố Chính Tân. Đây không phải là tìm chết sao? Đương nhiên Hàn Nhã Thanh biết chơi cờ, cô nghiên cứu tâm lý học rất sâu, lúc này mới cố ý nói như vậy. Ai mà không biết bắt chèn ép. Yên tâm, cô tuyệt đối sẽ dùng hết sức để chèn ép cậu ta một cách vô cùng sâu sắc. Bà nói nó còn không biết đánh cờ mà lại dám đấu với Cố Chính Tân, có ngốc hay không vậy? Ông cụ Dương nhân cơ hội đi tới bên cạnh bà cụ Dương. Ông nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói thì khóe môi nhếch lên, nhưng lúc này trong giọng nói không còn chán ghét như trước kia. Đúng vậy, cũng không biết nó nghĩ như thế nào, có thể đầu óc bị uống nước rồi. Bà cụ Dương thấy khó hiểu, đương nhiên còn không quên nói móc Hàn Nhã Thanh mấy câu. Không phải bà nói nó làm sao? Ông cụ Dương hơi giật mình. Ông vẫn luôn cho rằng bà cụ Dương nói Hàn Nhã Thanh làm như vậy. Không phải, lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã đi tới. Tôi cũng không có cơ hội ngăn cản, lát nữa đừng xảy ra chuyện xấu gì. Bà cụ Dương nhìn Hàn Nhã Thanh một cái, hơi nhíu mày lại. Nhưng cũng may, người khác không biết quan hệ của nó và Tầm Chiêu, cho dù có mất mặt cũng không phải là nhà họ Dương. Hai mắt ông cụ Dương lóe lên, lại nhìn về phía Hàn Nhã Thanh, thở dài một hơi. Cố Chính Tân quá lợi hại, nó chắc chắn thua thê thảm. Nhưng cũng may, nó vốn ngốc nghếch, có thua thê thảm cũng không sao. Ông cụ Dương nghĩ cho dù Hàn Nhã Thanh thua thê thảm cũng không khó xử như ông lúc nãy. Cũng may Hàn Nhã Thanh đi qua, nếu không thì ông cũng không biết kết cục thế nào. Lúc này mọi người đều nhìn Cố Chính Tân và Hàn Nhã Thanh. Thật ra đa số vẫn đang cười nhạo Hàn Nhã Thanh, muốn xem Hàn Nhã Thanh thua thê thảm thế nào. Có người muốn xem Hàn Nhã Thanh đi được mấy bước sẽ thua, có người nghĩ Hàn Nhã Thanh không thể đánh được, nói không chừng ngay từ đầu đã thua rồi. Lúc này không có ai nghĩ Hàn Nhã Thanh sẽ thắng. Ngay cả bà cụ Đường và ông cụ Đường cũng cho rằng Hàn Nhã Thanh không thắng được. Dù sao Cố Chính Tân là quán quân thế giới, mà Hàn Nhã Thanh nói cô không biết gì. Cố Chính Tân trừng mắt nhìn Hàn Nhã Thanh một cái. Người phụ nữ này không biết chơi lại còn muốn đấu với cậu ta sao? Cô có ý gì? Cô muốn tìm chết thì cậu ta giúp cô đối phó với một người không biết chơi cờ, hơn nữa còn là một kẻ ngốc, thì cậu ta nhắm mắt chơi loạn cũng có thể thắng. Cho nên ngay từ đầu Cố Chính Tân chơi rất hững hờ, thậm chí là lung tung. Mọi người cũng thấy cậu ta chắc chắn sẽ thắng. Tuy rằng bọn họ không để ý lắm, nhưng có vẻ đang chờ kết quả Cố Chính Tân chiến thắng. Năm lượt trước, Cố Chính Tân không chút để ý, nghiêng người dựa qua một bên, giống như có thể ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng sau năm lượt, vẻ mặt của Cố Chính Tân có sự thay đổi. Cậu ta vẫn chưa giải quyết được Hàn Nhã Thanh trong vòng 5 bước, làm cho cậu ta bất ngờ. Nhưng cậu ta cũng không quá để ý, vẫn ung dung. 10 lượt trôi qua, cậu ta từ từ ngồi thẳng người, vẻ mặt rõ ràng nghiêm túc, không hề giống như đang chơi. Vẻ mặt của mọi người cũng bất ngờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Hàn Nhã Thanh đánh cờ với Cố Chính Tân lại chống đỡ được 10 lượt vẫn chưa thua. Ông cụ Dương đến lượt thứ 8 đã ngỏm củ tỏi. Vừa rồi cô bé nói không biết chơi là nói xạo sao? Ông cụ Đường không ngừng mở to mắt kinh ngạc, còn mang theo sự hưng phấn khác thường. Cái gì gọi là nói xạo? Binh pháp có vân. Thật là giả, mà giả là thật. Là cô bé thông minh. Bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh vô cùng thuận mắt, không cho phép bất cứ ai nói xấu Hàn Nhã Thanh nửa câu. Ông cụ Đường cũng không được. Ý định bao che con cháu quá rõ ràng rồi. Đúng đúng là cô bé thông minh. Ông cụ Đường liên tục phụ họa. Ông nói cô bé có thắng không? Xem ra bà cụ Đường rất căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả Hàn Nhã Thanh. Chuyện này chưa biết được. Ông cụ Đường rất khách quan. Dù sao Cố Chính Tân cũng là quán quân thế giới. Đơn không ai có thể so sánh tài nghệ đánh cờ với cậu ta được. Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi phù hộ cho cô bé nhất định phải thắng. Bà cụ Đường đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Ông cụ Đường suýt nữa cười ra tiếng. Nếu Quan Thế Âm Bồ Tát xử lý cả chuyện này thì sẽ bận đến chết. Nhưng bình thường ông chỉ thấy bà muốn tìm con gái nên cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát, chưa thấy bà cầu xin chuyện khác. Hôm nay bà lại cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát vì một trận đánh cờ. Xem ra bà thật sự thích cô bé này. Ông cụ Đường nghĩ đến con gái thì tâm trạng lại nặng nề. Nếu con gái của ông còn sống thì có lẽ cũng sớm kết hôn sinh con đúng không? Nếu trong tình huống bình thường thì con của nó cũng tầm tuổi của cô bé Hàn Nhã Thanh này nhỉ? Nhưng hơn 40 mấy năm không chút tin tức, chỉ sợ... Ông cụ Đường không nhịn được, nhìn về phía bà cụ Đường. Ông thấy bà cụ Đường nhìn Hàn Nhã Thanh với vẻ mặt căng thẳng và lo lắng, hiển nhiên cũng không nghĩ đến chuyện khác. Ông cụ Đường hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhàn nhạt cười. Nếu con gái thật sự không còn nữa, nhưng bọn họ vẫn còn sống, ông luôn hy vọng vợ mình có thể bước ra khỏi bóng ma tâm lý đó. Ông ta cảm thấy cô bé Hàn Nhã Thanh này dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của vợ mình. Cuộc thi đấu còn đang tiếp tục. Cố Trinh Tân vốn không để ý, Hàn Nhã Thanh không thua, mặc dù mọi người bất ngờ cũng có thể chấp nhận được. Lúc này Cố Trinh Tân đã nghiêm túc, nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn chưa thua. Ánh mắt mọi người nhìn Hàn Nhã Thanh lập tức thay đổi, từ không thể tưởng tượng được đến khó tin. Hàn Nhã Thanh luôn nhìn bàn cờ rất nghiêm túc, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng như mây gió. Từ đầu đến cuối vẫn luôn thoải mái như vậy. Mọi người từ từ phát hiện Cố Trinh Tân có vẻ tốn không ít công sức. Cố Trinh Tân có chút nóng nảy, nhưng Hàn Nhã Thanh vẫn nhẹ nhàng thoải mái, không hề thay đổi. Hàn Nhã Thanh lại từ từ đi một bước, sắc mặt Cố Trinh Tân lập tức thay đổi. Sao có thể được? Sao có thể được? Cố Trinh Tân nhìn bàn cờ, vẻ mặt khó tin. Cậu ta không thể tin được mình lại thua một người phụ nữ không biết chơi cờ. Hơn nữa, cô còn là một kẻ ngốc. Sao có thể được? Nhất định cậu ta đã tính sai ở đâu đó. Lúc này sắc mặt của ông cụ Cố vô cùng khó coi. Ông ta vốn làm cho Đường Ngôn Thuần mất mặt. Kết quả, ông cụ Dương ngăn cản. Ông ta vốn tức giận. Hiện tại, một con nhóc đáng chết như vậy lại đánh thắng Trinh Tân sao? Ông cụ Cố nhìn Hàn Nhã Thanh với ánh mắt hận không thể giết chết cô. Gen nhà họ Cố không tốt lắm, đa số không quá thông minh. Chỉ có Cố Trinh Tân thông minh nhất, lại còn được quán quân thế giới. Đây là chuyện vô cùng tự hào. Hôm nay nhà họ Cố tổ chức tiệc là muốn khoe khoang chuyện này. Nhưng không nghĩ tới Hàn Nhã Thanh lại thắng Cố Trinh Tân, một con nhóc nhỏ hơn Cố Trinh Tân. Hơn nữa nghe nói còn là một cô ngốc nghếch. Sao ông cụ Cố có thể chịu đựng được sỉ nhục như thế chứ? Nhưng ông cụ Cố tức giận cũng không thể làm chuyện gì trước mặt mọi người. Lúc này mọi người đều sợ ngây người, nhất thời chưa lấy lại được phục hồi. Này, Cố Trinh Tân thua sao? Có người thật sự khó tin, không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu. Ừ, cô cả ngốc nhà họ Hàn thắng. Có người đột nhiên nói ra một câu như vậy. Người kia nói vô ý, nhưng mọi người nghe thấy thì lại có một ý nghĩa khác. Một quán quân thế giới lại thua một cô gái ngốc nghếch, không biết chơi cờ. Xem ra Cố Trinh Tân cũng chỉ như thế. Quan Thế Âm, đại từ đại bi hiển linh sao? Bà cụ Đường quá vui vẻ, nhất thời chưa lấy lại được tinh thần, ngơ ngác nói một câu như vậy. Ừ, ông cụ Đường phối hợp trả lời một câu. Ông đừng hù tôi, rõ ràng cô bé có bản lĩnh. Bà cụ Đường mới thật sự phục hồi tinh thần, không vui nhìn ông cụ Đường một cái. Cô ta lại thắng, đây là chó ngáp phải ruồi sao? Ông cụ Dương cũng hoàn toàn khiếp sợ, nhưng ông cảm thấy Hàn Nhã Thanh chỉ là chó ngáp phải ruồi. Ông không tin Hàn Nhã Thanh có thể thắng Cố Trinh Tân. Chơi tiếp, 3 ván thắng 2. Cả đời Cố Trinh Tân suôn sẻ, chưa từng gặp khó khăn, cho nên cậu ta không chấp nhận được chuyện mình thất bại. Cậu ta không chấp nhận được sự thật mình thất bại, càng không chấp nhận được mình thua bởi một cô gái vừa xấu vừa ngốc. Thật ra đa số mọi người đều nghĩ Hàn Nhã Thanh chó ngáp phải ruồi. Đương nhiên ông cụ Cố cũng nghĩ như vậy. Cố Trinh Tân sẽ không hiểu, cậu ta so sánh với Hàn Nhã Thanh thì càng thua thê thảm. Bởi vì Hàn Nhã Thanh không chỉ dựa vào kỹ năng chơi cờ mà còn cô còn có sở trường về tâm lý. So với cậu ta lộ nhiều sơ hở thì Hàn Nhã Thanh lại càng nắm xác suất chiến thắng cao hơn. Hàn Nhã Thanh ngước mắt nhìn Cố Trinh Tân một cái. Nói thật, cô không muốn bắt nạt người khác quá đáng. Thua một lần thì Cố Trinh Tân mất mặt nhưng còn có thể tìm bậc thang đi xuống. Nếu lại thua một trận nữa thì thật sự rất xấu hổ. Cô bé này vẫn có chút bản lĩnh. Vừa rồi mọi người xem rất vui vẻ. Hai người chơi tiếp một ván đi. Nhưng lúc này ông cụ Cố lên tiếng. Bên ngoài nói rất dễ nghe, nhưng trong lòng mọi người biết rõ mục đích của ông cụ Cố. Ông cụ Cố khẳng định Hàn Nhã Thanh có thể thắng là vì chó ngáp phải ruồi. Ông ta chắc chắn nếu chơi tiếp thì Cố Trinh Tân sẽ thắng. Còn người Hàn Nhã Thanh trong lòng cười thầm. Cô có nghe thấy bậy ba, bậy mẹ, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ông nội bậy cháu trai. Làm vậy có được hay không? Cô có chút không đành lòng. Ông nội này đúng là nhẫn tâm. Nhưng dưới tình huống này, ông cụ Cố đã lên tiếng. Nếu cô không nghe thì có phải là xử lý cô tại chỗ hay không? Nhà họ Cố kiêu ngạo ngang ngược, thật sự rất có thể làm chuyện độc đoán như vậy. Vì thế cô suy nghĩ cho mạng nhỏ của mình, miễn cưỡng chơi tiếp. Hàn Nhã Thanh nghĩ vậy thì không đứng dậy, xem như miễn cưỡng đồng ý. Mọi người cảm thấy ông cụ Cố cậy lớn bắt nạt bé, nhưng không dám nói bậy. Dù sao thì người bình thường không thể chọc nổi nhà họ Cố. Huống chi Cố Chính Tuần đã sớm là người đứng đầu cả 8 gia tộc lớn này. Ông cụ Đường không sợ nhà họ Cố, nhưng ông thấy Hàn Nhã Thanh đồng ý thì không nói thêm gì nữa, đôi mắt càng thêm chờ mong. Tuy rằng cô bé kia nhìn có vẻ miễn cưỡng đồng ý, nhưng ông cảm thấy trong lòng cô bé không hề có sự miễn cưỡng. Hơn nữa, ông thấy cô rất có lòng tin. Cô bé này đúng là thú vị. Còn muốn chơi tiếp à? Lần này cô bé sẽ thắng sao? Lúc này bà cụ Đường vừa lo lắng vừa kích động. Không biết, hay là bà lại cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi? Ông cụ Đường nhìn dáng vẻ của bà cụ thì hơi cười khẽ, nửa thật nửa giả trêu ghẹo. Ừ, có thể, thà rằng tin là có, không tin là không. Kết quả bà cụ Đường vẫn nghiêm túc cầu xin. Ông cụ Đường không nhịn được lắc đầu, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Mặc dù vợ ông đã hơn 70 tuổi nhưng vẫn là bảo bối của ông. Ván thứ hai bắt đầu, Hàn Nhã Thanh vẫn nhẹ nhàng như mây gió, mà Cố Chính Tân thì rõ ràng hơi vội vàng, cũng có chút khô khan. Mà người xem, người cũng không còn quan tâm như lúc trước, trên mặt đều căng thẳng. Lần này, Cố Chính Tân vô cùng nghiêm túc từ đầu, nhưng ván cờ bày ra cũng không có kết quả như ông cụ Cố mong muốn. Thấy Cố Chính Tân thắng, lập tức đánh bại Hàn Nhã Thanh. Một bàn cờ bắt đầu rất kịch liệt, hai người không phân cao thấp, ngang tài ngang sức. Dù sao Cố Chính Tân cũng là quán quân thế giới, tất nhiên cũng có bản lĩnh. Ván thứ nhất Hàn Nhã Thanh có thể thắng vì Cố Chính Tân khinh địch. Nguyên nhân khác là vì Hàn Nhã Thanh có thể nhìn thấu suy nghĩ của Cố Chính Tân. Nhưng ván này, ngay từ đầu Cố Chính Tân đã dùng toàn lực. Nếu Cố Chính Tân muốn phát huy ổn định, Hàn Nhã Thanh muốn thắng cậu ta thì thật sự rất khó khăn. Nhưng Cố Chính Tân quá mong chiến thắng, đánh mãi không xong thì trong lòng nóng nảy. Lại nhìn thấy dáng vẻ Hàn Nhã Thanh vẫn nhẹ nhàng thoải mái thì anh càng nôn nóng không thể bình tĩnh lại. Ông cụ Cố là người căng thẳng nhất. Hai mắt ông ta nhìn thoảng về phía Hàn Nhã Thanh, mang theo sự sắc bén hung ác, muốn dùng ánh mắt làm cho Hàn Nhã Thanh sợ hãi, hỗn loạn. Không thể không nói, ánh mắt sắc bén của ông cụ Cố rất đáng sợ. Chỉ tiếc không hề ảnh hưởng đến Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh vốn có tính cảnh giác cao, sao có thể không cảm nhận được ánh mắt đó của ông cụ Cố chứ? Cô vốn không muốn để ý tới, nhưng cô nghĩ đến nhà họ Cố thật sự quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng. Hàn Nhã Thanh cong khóe môi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ Cố. Ông cụ Cố thấy Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu nhìn mình thì lập tức nheo mắt lại, trong con người tràn đầy sự tàn nhẫn. Ông ta nghĩ một cô bé đối diện với ánh mắt này sẽ bị dọa sợ muốn chết. Ông ta sẽ dọa chết cô bé này để xem cô chơi cờ thế nào. Hàn Nhã Thanh nhìn ông ta thì ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng cười, nụ cười vô cùng tự nhiên. Ông cụ Cố sửng sốt, ông ta không ngờ rằng chẳng những Hàn Nhã Thanh không bị dọa sợ mà ngược lại còn lại cười với mình. Ngay cả đàn ông nhìn thấy ánh mắt của ông ta cũng sợ hãi. Sao cô bé này lại không hề sợ hãi chút nào vậy? Lúc ông cụ Cố kinh ngạc thì Hàn Nhã Thanh cong khóe môi nói. Ông cụ Cố, ông không nhìn bàn cờ mà vẫn luôn nhìn tôi như vậy. Người không biết còn tưởng rằng ông muốn tôi thắng đấy. Hàn Nhã Thanh dừng lại, sau đó đưa tay chỉ vào Cố Chính Tân rồi nói thêm một câu. Cậu ta mới là cháu trai của ông. Thật ra có rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ ông cụ Cố nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh, nhưng không dám nói. Ai cũng không ngờ Hàn Nhã Thanh sẽ nói như vậy. Cả đám lập tức hoảng sợ. Bởi vì cô bé này không biết gì nên mới to gan như vậy, hay là cố ý? Mặc kệ nguyên nhân nào thì trong lúc này cô có thể nói như vậy cũng đủ làm cho người khác kinh ngạc. Cố Xuyên Tử, ông không đúng rồi. Ông muốn chừng thì chừng cháu trai ông ấy. Ông là lão già khô khan như thế, lỡ dọa sợ cô gái nhỏ nhà người ta thì phải làm sao? Ông cụ Đường gãi đúng chỗ ngứa nói. Ông cụ Đường nói vô cùng thẳng thắn. Mọi người đều là cáo già, sao có thể không hiểu chứ? Ông cụ Đường cố ý gọi tên trước kia của ông cụ Cố, Cố Xuyên Tử. Thật ra nhiều năm trước ông cụ Cố đã đổi tên, nhưng vẫn có không ít người biết đến cái tên này. Ông cụ Cố nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói vậy thì trong lòng vốn tức giận, lại nghe ông cụ Đường nói thì suýt nữa tức nổ phổi. Nhưng Hàn Nhã Thanh và ông Đường nói rất hay, làm cho người ta không tìm được chỗ sai, cho nên ông cụ Cố tức giận trong lòng cũng không thể nói gì. Hàn Nhã Thanh nghe ông cụ Đường nói chuyện giúp mình thì trong lòng khẽ động, không nhịn được nhìn qua. Sau đó cô thấy nụ cười của ông cụ Đường mang theo sự tranh công và bà cụ Đường thì đang mong chờ. Hàn Nhã Thanh ngẩn người, đột nhiên bật cười. Ông cụ Đường và bà cụ Đường thật đáng yêu. Không biết vì sao cô nhìn ông cụ Đường và bà cụ Đường thì cảm giác thân thiết. Ông thấy không? Cô bé cười với tôi đấy. Bà cụ Đường vui sướng muốn nhảy lên. Có một số việc rất kỳ diệu. Rõ ràng là lần đầu tiên gặp nhau, lại không có nói một câu nào. nhưng trong lòng lại có cảm giác thân thiết và lo lắng. Ừ, ông cụ Đường gật đầu, từ trước đến nay ông đều đồng ý với bà cụ nói. Cô bé cười lên thật là đẹp. Bà cụ Đường đột nhiên nói một câu, không biết vì sao vừa rồi bà nhìn thấy cô bé cười thì đáy lòng đột nhiên xúc động, cảm giác rất đặc biệt. Là rất đẹp, nhưng không đẹp bằng bà. Ông cụ Đường nhìn bà cụ Đường. Ông nói lời yêu thương này làm cho người khác cảm thấy ấm lòng. Chuyện này không làm cho Hàn Nhã Thanh phân tâm, nhưng Cố Chính Tân lại mất tập trung. Hàn Nhã Thanh cười cười, liên tục đi mấy bước, sau đó Cố Chính Tân lại thua rồi. Cố Chính Tân ngây người, ông cụ Cố ngây người, mọi người cũng ngây người. Nhưng ông cụ Đường lại cười, cười giống như một con hồ ly trộm thịt. Quả nhiên cô bé này không đơn giản, không nghĩ tới nhà họ Hàn lại có phúc như vậy, nuôi dưỡng một đứa cháu xuất sắc như thế. Đúng là làm cho người ta hâm mộ. Mọi người lấy lại tinh thần thì ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhã Thanh không còn giống như trước. Nếu Hàn Nhã Thanh thắng ván đầu tiên thì còn có thể nói là may mắn. Vậy Hàn Nhã Thanh thắng cả ván thứ hai thì không phải do Cố Chính Tân xui xẻo. Dù sao Cố Chính Tân là quán quân thế giới. Cố Chính Tân là con trai của trời, chưa bao giờ trải qua mưa gió, chưa bao giờ gặp vận cạt, cũng chưa bao giờ nếm mùi thất bại. Bình thường cậu ta đã quen kiêu ngạo. Người như vậy sẽ không chịu nổi bất cứ đả kích nào. Một đả kích nhỏ cũng có thể khiến cậu ta sụp đổ. Mà lúc này cậu ta ở trong tình trạng đó, liên tục thua bởi kẻ ngốc Hàn Nhã Thanh, nên chắc chắn là một đả kích không nhỏ với cậu ta. Chơi tiếp, 5 ván tháng 3. Cố Chính Tân có chút điên cuồng, cậu ta sẽ không thua, cũng tuyệt đối không thể thua. Ông cụ Cố biết, Hàn Nhã Thanh có thể thắng không phải là do may mắn, mà là thật sự có chút bản lĩnh. Ông cụ Cố muốn ngăn cản, Cố Chính Tân cũng đã nhanh chóng đi lượt cờ đầu tiên. Hàn Nhã Thanh nhìn Cố Chính Tân một cái, cô đột nhiên cảm thấy cậu ta có chút đáng thương. Cô không muốn đánh bại cậu ta. Cô hiểu một quán quân thế giới lại liên tục thua cô 2 ván. Đây là một đả kích lớn với cậu ta. Dưới tình huống này, Cố Chính Tân lại càng không thể thắng được. Cô không muốn đả kích Cố Chính Tân. Người ngoài vẫn luôn đồn cô cả nhà họ Hàn là đồ ngốc, nhưng hình như không giống lắm. Không phải là cô ta giả ngốc chứ? Vừa rồi cô Hàn còn nói không biết chơi cờ, kết quả lại thắng liên tiếp 2 ván. Không lẽ cố ý gạt người sao? Ừ, cô ta nói mình không biết chơi cờ, kết quả lại thắng Cố Chính Tân liên tiếp 2 ván. Cứ như vậy thì Cố Chính Tân càng lúng túng hơn. Có người còn sợ thiên hạ chưa loạn, cố ý đổ dầu vào lửa bên cạnh Trương Nguyệt Bình. Trương Nguyệt Bình nhìn con trai mình thua 2 ván thì trong lòng vốn tức giận, lại nghe những lời đó bàn tán thì cơn giận càng bốc lên. Bà ta thấy dáng vẻ Hàn Nhã Thanh hoàn toàn khinh thường con trai thì càng nghiến răng nghiến lợi. Trương Nguyệt Bình nghĩ lúc trước Hàn Nhã Thanh nói bóng gió thì càng cảm thấy Hàn Nhã Thanh cố ý sỉ nhục con trai. Bà ta không khống chế được lửa giận trong lòng nên tức giận nói với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh, cô đang giả ngu giả ngốc sỉ nhục người khác đúng không? Hàn Nhã Thanh nhíu mày, cô không nghĩ tới Trương Nguyệt Bình nói ra như vậy. Cô sỉ nhục người khác? Rõ ràng nhà họ Cố, bọn họ bắt nạt người. Sỉ nhục người khác à? Sao Trương Nguyệt Bình lại trở mặt nói thế? Hàn Nhã Thanh thay đổi sắc mặt nhìn Trương Nguyệt Bình, khóe môi hơi cong lên. Không, bà sai rồi. Tôi chưa bao giờ giả ngu giả ngốc sỉ nhục người khác. Một câu nói nhẹ nhàng lại làm cho người ta cảm thấy có một khí phách không thể nào coi thường. Mọi người nhất thời hoảng sợ, bất ngờ với sự bình tĩnh trong khí phách của cô. Đương nhiên mọi người vẫn chưa thật sự cảm nhận được khí phách của Hàn Nhã Thanh, bởi vì sau đó mới quan trọng, đây chỉ là một khúc nhạc dạo. Đừng nói nhảm nữa, chơi tiếp. Hôm nay ông đây không thắng cô thì không phải họ Cố. Cố Chính Tân càng kiêu ngạo giống lên một câu. Hàn Nhã Thanh híp mắt lại, trong lòng cười lạnh. Người nhà họ Cố đã kiêu ngạo như vậy thì Hàn Nhã Thanh cảm thấy mình không cần nhẹ tay làm gì. Cố Chính Tân là quán quân thế giới, vừa rồi chỉ dùng 8 lượt đi đã thắng được ông cụ Dương, lần này nhất định sẽ không thua. Một người phụ nữ cố ý khen ngợi trước mặt nhà họ Cố, nhưng có vẻ bà ta không quá thông minh. Lúc này nói lời này thì không khí càng xấu hổ mà thôi. Hàn Nhã Thanh nghe người nọ nói thì khóe môi cong lên, sau đó cũng dùng 8 lượt đi để thắng Cố Chính Tân. Cô vốn muốn chừa mặt mũi cho Cố Chính Tân, chừa lại thể diện cho nhà họ Cố, nhưng bọn họ lại xem thường. Nếu nhà họ Cố đã khinh người quá đáng, vậy thì đừng trách cô. Trong nháy mắt, dường như toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Trong nhất thời, toàn bộ sảnh lớn, không có ai nói chuyện. 2 ván trước, Hàn Nhã Thanh đã nắm rõ tâm lý của Cố Chính Tân. Mà lần này Cố Chính Tân đã thua 2 ván, nên vô cùng nóng nảy. Vốn không bình tĩnh được, cho nên Hàn Nhã Thanh muốn thắng cậu ta cũng không khó. Hàn Nhã Thanh lại rời tầm mắt nhìn Trương Nguyệt Bình, khóe môi hơi cong, chậm rãi nói từng chữ một. tôi chưa bao giờ giả ngu giả ngốc sỉ nhục người khác. Cô nói xong thì dừng lại, sau đó lại nói thêm một câu. Tôi chỉ dùng thực lực của mình. Từ trước đến nay, cô luôn dùng thực lực, quang minh chính đại, đạt được. Còn có sỉ nhục người khác hay không thì tùy vào suy nghĩ của mỗi người. Mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần từ ván cờ. Lúc này đã nghe thấy cô nói vậy, một đám người ngây ra như phỗng. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như mây gió, nhưng khí phách từ trong ra ngoài cũng đủ khiến cho mọi người kinh ngạc. Lời này của cô có thể nói là vô cùng ngông cuồng. Nhưng cô ngông cuồng như thế lại làm cho người ta cảm thấy không thể không ổn chỗ nào. Ngược lại, làm cho những người không ưa nhà họ Cố mừng thầm trong lòng. Nhà họ Cố thật sự khinh người quá đáng. Mọi người thấy được thật ra Hàn Nhã Thanh không muốn đấu với Cố Chính Tân. Nhưng bà Cố và Cố Chính Tân lại ép buộc Hàn Nhã Thanh. Cho nên bọn họ nhận kết quả này là vì Cố Chính Tân gieo gió gặp bão, không trách được người khác. Ván thứ nhất, Cố Chính Tân thua. Mọi người không cho là chuyện gì lớn, dù sao ai cũng có lúc sai lầm. Ván thứ hai, Cố Chính Tân thua. Mọi người thấy năng lực của Cố Chính Tân không bằng người khác. Một quán quân thế giới lại thua một cô gái ngốc như Hàn Nhã Thanh. Còn ván thứ ba này, Cố Chính Tân càng thua thê thảm, còn thê thảm hơn ông cụ Dương. Tuy rằng không chỉ có 8 lượt đi, nhưng hiện tại mọi người cảm thấy vừa rồi Cố Chính Tân đấu với ông cụ Dương đã dùng 8 lượt đi để thắng ông cụ Dương. Mà Hàn Nhã Thanh lại cố ý dùng lượt đi thứ 8 chiến thắng Cố Chính Tân. Sự chênh lệch này hơi lớn. Ông cụ Cố lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn về phía Hàn Nhã Thanh thì trong con ngươi lại rõ ràng mang theo tia sát khí. Nếu bây giờ không có ai thì có lẽ ông ta thật sự sẽ giết chết Hàn Nhã Thanh. Trương Nguyệt Bình thì càng hận không để xông lên xé nát Hàn Nhã Thanh. Từ nhỏ con trai của bà ta chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế. Bà ta không bao giờ bỏ qua cho người phụ nữ đáng chết này. Nhưng lúc này Cố Chính Tân đột nhiên hôn mê bất tỉnh, không biết là thật hay là giả vờ. Cô đã làm gì với Chính Tân nhà tôi? Có phải vừa rồi cô giả vờ đánh cờ nhưng lại hạ độc Chính Tân đúng không? Con người của Trương Nguyệt Bình lóe lên, trừng mắt nhìn Hàn Nhã Thanh. Tôi đã nói rồi, Chính Tân nhà tôi là quán quân thế giới, sao có thể thua một cô nhóc như cô chứ? Thì ra là cô hạ độc Chính Tân. Không thể không nói, Trương Nguyệt Bình phản ứng rất nhanh. Chiêu này của bà ta rất thông minh, có thể tìm một lý do không tệ để giải thích vì sao cô Chính Tân lại thua. Đúng lúc bà ta cũng muốn xử lý Hàn Nhã Thanh. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Nhưng người nhà họ Cố đã tố cáo tội danh như thế thì người nọ chỉ có thể nhận. Dù sao Cố Chính Tân đã ngất rồi, mà vừa rồi Hàn Nhã Thanh thì luôn đối mặt với Cố Chính Tân, cho nên Hàn Nhã Thanh là đối tượng đáng nghi nhất. Dưới tình huống này, người nhà họ Cố muốn nói thế nào thì nói như vậy. Đương nhiên, vì thế mà nhà họ Cố sẽ không để Hàn Nhã Thanh sống ở trên đời này. Người đâu? Bắt cô gái này trước, sau đó mời cục trưởng cục cảnh sát đến điều tra rõ việc này. Quả nhiên ông cụ Cố ra bắt người. Ông cụ Cố nói sau khi mời cục trưởng cục cảnh sát đến để điều tra rõ việc này. Nhưng ai cũng hiểu ông cụ Cố chỉ nói cho người ngoài nghe. Điều tra rõ sao? Sao có thể điều tra chứ? Kết quả cuối cùng sẽ do nhà họ Cố thông báo. Mọi người biết rõ nếu cô gái này bị bắt thì không còn mạng quay về. Hàn Nhã Thanh không ngờ chỉ đánh cờ lại nguy hiểm đến tính mạng. Thế giới này đúng là kỳ diệu. Nhà họ Cố có thể dùng tay che trời sao? Không phải còn có nhà họ Đường sao? Hàn Nhã Thanh lạnh lùng cười, vẫn ngồi yên tại chỗ, không động đậy, trên mặt vẫn không thay đổi, không hề hoảng loạn, ngược lại càng bình tĩnh. Hàn Nhã Thanh vẫn bình tĩnh, làm cho rất nhiều người không nhịn được kính nể. Mấy người muốn làm gì? Sao có thể tùy tiện bắt người chứ? Bà cụ Dương lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy tới. Mặc dù bà ta không thích Hàn Nhã Thanh, nhưng cũng không thể để Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện ở nhà họ Cố được. Dù sao bọn họ đã đưa Hàn Nhã Thanh đến đây. Nếu Hàn Nhã Thanh xảy ra chuyện ở nhà họ Cố thì bên Ngụy Khang sẽ tìm nhà họ Dương gây chuyện. Ông cụ Dương kéo bà ta, giống như muốn giữ bà cụ Dương lại nhưng không được. Ông cụ Dương cũng không ngăn cản bà cụ Dương. Ông do dự một lát, cũng đã đi tới bên cạnh bà ta nhưng lại không nói gì. Ông cụ Dương không muốn đắc tội với nhà họ Cố, cũng không dám đắc tội với nhà họ Cố. Tuy rằng vừa rồi Hàn Nhã Thanh làm cho ông kinh ngạc, nhưng ông không thể đắc tội với nhà họ Cố vì Hàn Nhã Thanh được. Hàn Nhã Thanh thấy được hành động của ông cụ Dương, con ngươi cô hơi trầm xuống. Cô biết ông cụ Dương không muốn đắc tội với nhà họ Cố vì mình. Lòng người thật sự rất buồn cười. Nhưng Hàn Nhã Thanh sẽ không trách ông cụ Dương, dù sao con người có quyền ích kỷ. Mà lúc trước sở dĩ cô đứng lên giải vây cho ông cụ Dương cũng hoàn toàn bởi vì Dương Tầm Chiêu. Nhưng cô thật sự không nghĩ tới nhà họ Cố lại khinh người quá đáng, kiêu ngạo ngang ngược như vậy, thậm chí còn xem mạng người như cỏ rác. Hàn Nhã Thanh nghĩ trong tình huống này có lẽ không ai có thể giúp cô, cũng không ai dám giúp cô.

ngoại trừ nhà họ Cố ở thành phố A. 2 năm trước, Cố Chính Luân cưỡng hiếp rồi giết một cô gái ở nước A. Vụ án đó phải có một luật sư giỏi. Nhà họ Cố không mua chuộc được luật sư nên đã mua chuộc người bên cạnh luật sư và nhân chứng bên cạnh nạn nhân để vu oan cho luật sư kia. Cuối cùng, chẳng những luật sư thua kiện mà cũng bị tịch thu luôn cả bằng luật sư. Sau đó nhà họ Cố đã cho người nhà nạn nhân một số tiền, đổi lời khai nói cô gái và Cố Chính Luân là quan hệ nam nữ. Hơn nữa, cô gái chết bởi vì đột nhiên phát bệnh. Cho nên, luật sư kia thật sự bị dồn vào đường cùng. Nhà họ Cố vẫn không hài lòng, cuối cùng tìm người tạo ra một cuộc tai nạn xe đâm chết luật sư kia. Luật sư kia và Hàn Nhã Thanh gặp nhau mấy lần. Anh ta là người chính trực, cho nên lúc ấy cô điều tra vụ án kia thì biết được nhà họ Cố đúng là tàn nhẫn, độc ác. Người lái xe đâm chết luật sư xuống vách núi, sau đó cũng lao xe xuống đó. Năm đó, nhà họ Cố đã phong tỏa tất cả tin tức, người bình thường tuyệt đối không biết. Lúc này Hàn Nhã Thanh đột nhiên nhắc tới chuyện đó thì ông cụ Cố khiếp sợ, đôi mắt lóe lên sợ hãi, rút cuộc người phụ nữ này là ai? Sao cô lại biết chuyện 2 năm trước? Người biết được chuyện đó tuyệt đối không phải là người đơn giản. Ông cụ Cố cũng biết mình không thể chọc vào thế lực ở nước mờ, cho nên ông không thể không kiêng kỵ. Hàn Nhã Thanh biết mình đã đạt được mục đích nên không quan tâm ông cụ Cố. Nhã Thanh cảm ơn ông cụ Đường, cảm ơn bà cụ Đường. Hàn Nhã Thanh nhìn ông cụ Đường và bà cụ Đường thì cười nhẹ. Không biết vì sao cô nhìn hai người này lại có cảm giác thân thiết, không nhịn được muốn cười. Cô bé, không cần khách sáo. Bà cụ Đường cười tươi như hoa. Còn người lóe lên đột nhiên nói. Cô bé, cháu có thể cân nhắc đến đề nghị lúc nãy của bà hay không? Hàn Nhã Thanh nhìn bà cụ Đường tha thiết, mong chờ thì nụ cười càng sâu hơn. Cô thật sự không nhận tâm từ chối thẳng bà cụ Đường, cho nên cô dùng cách uyển chuyển lại có sức thuyết phục nói. Đường Lăng sẽ không lấy cháu đâu. Cô là vợ của Dương Tầm Chiêu, mà Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu là anh em. Đường Lăng tuyệt đối sẽ không làm chuyện cướp vợ bạn, cho nên Đường Lăng tuyệt đối sẽ không lấy cô. Đường Lăng sẽ không lấy cô thì chuyện này kết thúc. Sao cháu lại biết? Bà cụ Đường ngây người, trong mắt sáng lên, nhất thời hiểu ra. Bà không nhịn được hô lên. Cháu quen Lăng tử nhà ta sao? Hàn Nhã Thanh cười không nói gì. Cô và Đường Lăng từng gặp nhau 2 lần, cũng coi như là có quen biết đi. Hàn Nhã Thanh không giải thích nhiều, đã muốn để chủ đề này qua đi. Nhưng lại không ngờ đến bà cụ Đường cứ như vậy lại mắng lên. Thằng nhóc này sao mắt mũi lại kém như vậy? Cô gái tốt như thế này lại không thích. Có phải nó mù rồi không? Ông nói xem có phải là nó mù rồi không? Bà cụ Đường còn chuyển sang trưng cầu sự đồng tình từ ông cụ Đường. Đúng đúng, nó mù. Ông cụ Đường vậy mà còn liên tục gật đầu phụ họa cho bà cụ Đường. Hàn Nhã Thanh ngạc nhiên. Ông cụ Đường cũng chiều bà cụ Đường quá đi đấy chứ. Hai người này đáng yêu quá đi mất. Không biết vì sao, Hàn Nhã Thanh nhìn hai người họ, trong lòng đột nhiên có chút ấm áp. Được rồi, chúng ta về thôi. Bà cụ Dương đột nhiên đi đến, muốn cùng Hàn Nhã Thanh rời đi, bởi vì bà sợ lại xảy ra việc gì ngoài ý muốn nữa. Bà biết rất rõ, người nhà họ Cố không dễ chọc vào. Bà sợ đến lúc đó, Hàn Nhã Thanh lại chọc vào cái gì đó, liên lụy đến nhà họ Dương, cho nên vẫn nên rời khỏi thì tốt hơn. Bà cụ Đường rất không nỡ, nhưng dù gì cũng không phải là con cháu nhà mình. Người ta phải đi thì bà cũng không thể miễn cưỡng níu kéo. Lúc nhìn Hàn Nhã Thanh rời khỏi, bà Đường đột nhiên cảm thấy trong lòng bỗng trống rỗng, vô cùng mất mát. Người giúp quản lý nhà họ Dương lái xe đến, cho nên cũng không cần người nhà họ Cố đưa. Dương Tầm Chiêu lại đi công tác rồi à? Lên xe, ông cụ Dương đột nhiên hỏi một câu. Vâng ạ. Hàn Nhã Thanh nhỏ giọng đáp. Cô không ngẩng đầu lên nhìn ông cụ Dương, nhưng khóe môi cô lại khẽ cong lên. Xem ra con cá là ông cụ Dương đã mắc câu rồi. Nó lần này đi công tác, không đưa cô đi cùng sao? Ông cụ Dương lại giả vờ như tùy ý hỏi. Hàn Nhã Thanh vẫn cúi đầu như cũ. Lần này cô không nói gì. Cô biết rõ có những lúc nói nhiều quá cũng không tốt. Có những lúc cần thiết phải duy trì sự im lặng mới có thể khiến sự việc càng có tính thần bí hơn. Ông cụ Dương nhìn Hàn Nhã Thanh, khóe môi khẽ nhếch lên. Lần trước nó còn nói cái gì mà không thèm công ty Dương Thị. Không thèm, cần gì phải liều mạng như vậy. Rõ ràng chính là nói, để ta nghe, đùa với ta à? Hừ, nếu như nó làm không tốt, không thể làm ta vừa lòng, ta tuyệt đối không giao công ty cho nó. Hàn Nhã Thanh hơi híp mắt lại, cảm xúc của cô trước giờ luôn khống chế rất tốt. Nhưng không biết vì sao, Mỗi lần nghe thấy ông cụ Dương nói Dương Tầm Chiêu như vậy thì trong lòng cô lại vô cùng phiền muộn. Cô chính là nhìn không quen mắt cụ Dương lợi dụng Dương Tầm Chiêu để quản lý công ty, còn luôn ép buộc cách làm của anh. Cô càng không ưa dáng vẻ giống như bố thí kia của ông cụ Dương. Hàn Nhã Thanh cảm thấy Dương Tầm Chiêu chưa chắc đã thật sự để ý đến công ty Dương Thị. Chỉ có điều Dương Tầm Chiêu không thể để công ty Dương Thị rơi vào tay của Dương Tầm Trung, cho nên anh chắc chắn phải nắm chắc trong tay. Nếu như đã như vậy, cô sẽ giúp Dương Tầm Chiêu lấy về tất cả. Cô cũng đến lúc phải ra tay rồi. Dương Tầm Chiêu đang đi công tác, không chừng đợi đến khi anh quay lại, cô có thể cho anh một bất ngờ. Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù là nhạt, nhưng nhìn lại vô cùng chân thực. Cô có biết lần này nó công tác ở đâu không? Chính vào lúc này, ông cụ Dương đột nhiên lại hỏi một câu. Trong lời nói này của ông ta rõ ràng có ý thăm dò. Ánh mắt của Hàn Nhã Thanh khẽ dao động. Ông cụ Dương hỏi hay lắm, đúng là vừa đúng chỗ. Cô đang tìm cơ hội đó. Nước R. Hàn Nhã Thanh ngẩng đầu nhìn về phía ông cụ Dương, trả lời rất tự nhiên. Thực ra Hàn Nhã Thanh không hề biết lần này Dương Tầm Chiêu đi đâu. Cô cố ý nói là nước R. Bởi vì Dương Tầm Chiêu có không ít sản nghiệp ở nước R, nhưng Dương Thị ở bên đó thì lại không có bất kỳ doanh nghiệp nào. Nước R. Doanh nghiệp của Dương Thị chúng ta mở rộng sang tận nước R rồi sao? Quả nhiên lông mày của ông cụ Dương khẽ nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn nghi ngờ rất rõ ràng. Không phải, là của chồng con tự mở. Hàn Nhã Thanh rất tự nhiên thuận theo lời của ông cụ Dương, tự hào đáp lại một câu. Có điều mới nói được một nửa, dường như đột nhiên nhận thức được là không đúng, cô lại nhanh chóng dừng lại. Sau đó vô cùng căng thẳng, vô cùng lo lắng nhìn ông cụ Dương. Ông ta vốn đã nghi ngờ, sau khi nghe Hàn Nhã Thanh nói, vô tình nói ra câu đó. Lại nhìn dáng vẻ của Hàn Nhã Thanh, lông mày ông ta liền cau chặt lại. Sắc mặt biến đổi, trở nên vô cùng nghiêm trọng, có điều cũng không nói gì thêm. Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại ra, âm thầm gửi tin nhắn cho Mộ Dung Chi. Lần trước, cô bảo Mộ Dung Chi tra ra tất cả các thế lực của Dương Tầm Chiêu, chính là để cho ông cụ Dương xem. Cô biết, tiếp theo đây ông cụ Dương chắc chắn sẽ sai người đi điều tra. Nhưng với năng lực của những người dưới tay ông cụ Dương, chưa chắc đã có thể tra ra được những thế lực đó của Dương Tầm Chiêu. Cho nên lúc này, cô cần Mộ Dung Chi cố ý để lộ tài liệu đó ra cho người của ông cụ Dương. Ông cụ Dương từ trước giờ đã kiêu ngạo quen rồi, sẽ không nghi ngờ. Sự việc xảy ra đột ngột, ông cụ Dương chỉ có thể nhanh chóng nghĩ cách giải quyết. Cậu đi điều tra giúp tôi xem Dương Tầm Chiêu có công ty riêng ở nước khác không? Ông cụ Dương ngay sau đó gọi một cuộc điện thoại, dặn dò ngay trước mặt Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh tưởng rằng ông cụ Dương ít nhất cũng phải đợi đến khi về nhà mới điều tra. Xem ra lần này ông cụ Dương thật sự lo lắng rồi. Không sai, hiệu quả còn tốt hơn so với dự tính của cô. Hơn nữa, cô tin là đợi đến khi ông cụ Dương nhìn thấy tất cả tài sản của Dương Tầm Chiêu, chắc chắn sẽ càng lo lắng hơn. Cho nên chuyện này dễ dàng hơn rồi. Bên đó có sự giúp đỡ của Mộ Dung Chi, cho nên đến lúc ông cụ Dương về đến nhà đã nhận được điện thoại. Đối phương nói trong điện thoại, bên này ông cụ Dương nghe thấy thì sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Đối phương nói rất lâu, bởi vì sản nghiệp của Dương Tầm Chiêu thực sự rất nhiều. Ông cụ Dương sau khi ngắt điện thoại thì sắc mặt lúc này của ông ta có thể nói là khá phức tạp. Cô đến phòng sách với tôi một chút. Xuống xe, ông cụ Dương trực tiếp nói với Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh ngây người, trên mặt có vài phần ngạc nhiên, có căng thẳng. Đương nhiên, đều là Hàn Nhã Thanh đang cố ý diễn ra mà thôi. Ông cụ Dương nhìn một loạt phản ứng này của Hàn Nhã Thanh, tâm tình càng phức tạp hơn. Những công ty khác của Dương Tầm Chiêu con đều biết sao? Khi hai người vào trong phòng sách, ông cụ Dương hỏi thẳng cô. Lúc này ánh mắt ông ta nhìn về phía Hàn Nhã Thanh rõ ràng có vài phần nghiêm khắc. Ông ta tưởng rằng dưới ánh mắt này của ông, Hàn Nhã Thanh tuyệt đối sẽ không dám nói dối. Con cũng không biết hết, anh ấy chỉ đưa con đến nước R, con chỉ biết một chút tình hình bên đó. Thực ra Hàn Nhã Thanh cũng không cần nói dối. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh nếu như thật sự muốn nói dối cũng không thể bị ông cụ Dương dọa sợ. Ông cụ Dương cũng không thể nhìn ra được. Lẽ nào nó không giấu con sao? Ánh mắt của ông cụ Dương híp lại. Dương Tầm Chiêu phát triển nhiều công ty như vậy, ông đến giờ mới biết nó giấu ông. Tại sao lại không giấu người phụ nữ này? Dương Tầm Chiêu tin tưởng người phụ nữ này đến thế ư? Không có, anh ấy đi đâu cũng dẫn con đi. Thực ra con cũng không hiểu những thứ này, không muốn ra ngoài với anh ấy, quá mệt. Nhưng anh ấy cứ một mực dẫn con đi cùng. Hàn Nhã Thanh nói những lời này đều là thật. Bình thường cô

Nhưng dù có tự an ủi mình như thế nào thì cô vẫn không nhịn được lo lắng, không khỏi đau lòng. Chẳng qua là không còn lo lắng nữa như lúc nãy. Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên. Hàn Nhã Thanh nhìn thấy cuộc gọi của Dương Tầm Chiêu thì sững sờ một lúc. Dương Tầm Chiêu gọi cho cô lúc này là đã biết cô giúp anh lấy được cổ phần của Dương Thị rồi phải không? Hàn Nhã Thanh cảm thấy rất có khả năng. Với năng lực của Dương Tầm Chiêu, chỉ cần anh muốn biết chuyện gì thì tuyệt đối sẽ biết được trước tiên. Hàn Nhã Thanh nghĩ anh đã biết chuyện rồi, lúc này gọi điện cho cô không biết sẽ nói gì đây. Nhưng mà theo thỏa thuận của bọn họ thì bọn họ cũng nên ly hôn rồi. Tất nhiên còn có thể giúp anh có được Dương Thị, nói chung cũng không là một chuyện vui. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, nhanh chóng trả lời điện thoại. Alo. Âm thanh của cô rất nhẹ nhàng. Tâm trạng lúc này đã ổn định lại, cũng không có gì bất thường. Hàn Nhã Thanh vốn muốn đợi anh trở về sẽ cho anh một sự bất ngờ. Đương nhiên, nếu bây giờ anh biết rồi thì bất ngờ cũng nên được nhận. Bây giờ Minh Hạo bị bệnh, cô phải ở bên Minh Hạo, còn không biết đến khi nào mới trở về. Hàn Nhã Thanh nghĩ mình nên giải thích với anh một chút. Chỉ là Hàn Nhã Thanh còn chưa mở miệng giải thích thì giọng nói của Dương Tầm Chiêu đã truyền đến. Thanh Thanh, bây giờ em đến công ty một chuyến. Trong két sắt của anh có một cái USB, em hãy gửi tư liệu trong đó đến cho anh. Mặc dù giọng nói của Dương Tầm Chiêu rất bình tĩnh, nhưng Hàn Nhã Thanh có thể nghe qua được anh có chút nóng vội. Nếu không thì anh cũng không thể cho cô đi được. Cho nên cô không nói thêm gì nữa đáp. Vâng, anh đã gửi email của anh đến điện thoại của em rồi. Em gửi xong thì gọi cho anh nhé. Dương Tầm Chiêu chậm rãi dặn dò một câu. Vâng. Hai mắt của Hàn Nhã Thanh lóe lên. Cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Không gấp lắm. Trên đường nhớ chú ý an toàn. Sau đó Dương Tầm Chiêu lại nhẹ nhàng dặn dò một câu. Vâng. Hàn Nhã Thanh vốn tưởng rằng Dương Tầm Chiêu rất vội, nhưng nghe thấy những lời anh nói lúc này, cô lại cảm thấy dường như anh không vội lắm. Mới không gặp nửa ngày mà đã ngoan như vậy. Nếu mỗi tối đều ngoan như vậy thì tốt rồi. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười mơ hồ của Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh nghiến răng. Vừa rồi sao cô lại cảm thấy anh rất gấp gáp chứ? Thực sự là gặp quỷ rồi. Người lúc này gọi điện thoại cũng không quên trêu chọc cô. Nghĩ đến mỗi đêm anh đều liều mạng, lăn qua lăn lại với cô. Hàn Nhã Thanh trực tiếp cúp điện thoại, không muốn quan tâm đến anh nữa. Bên kia, Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại đã bị cúp, khóe môi vẫn còn cười nhẹ. Tiểu Lục Tử nhìn nụ cười trên mặt của ông chủ của mình như thể nhìn thấy quái vật vậy. Bây giờ người của đối phương chỉ kém chĩa súng lên đầu của bọn họ thôi. Ông chủ của anh ta còn có thể liếc mắt đưa tình phụ nữ, lại còn cười ra tiếng nữa chứ. Nhưng mà Tiểu Lục Tử cũng biết, nếu ông chủ có ở đây thì tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Mặc dù đối phương có đông người, trông rất đáng sợ, nhưng bọn họ tuyệt đối không có gan động thủ. Những người này chỉ muốn lấy được thứ đó ở chỗ ông chủ. Đương nhiên, nếu không phải là những người này bắt người của bọn họ thì ông chủ cũng sẽ không ngồi đây thương lượng với họ đâu. Vì vậy, cũng không có ai có thể ngăn cản ông chủ liếc mắt đưa tình. Tất nhiên, Tiểu Lục Tử cảm thấy ông chủ làm như vậy có thể vì không muốn người ở đầu dây bên kia nghe ra gì đó, hoặc không muốn người ở đầu dây bên kia lo lắng. Tiểu Lục Tử đã đoán đúng. Thực ra Dương Tầm Chiêu đã bảo thư ký Lưu đi làm chuyện này rồi, nhưng do máy bay của thư ký Lưu bị trễ giờ, đối phương nói rằng nếu không thấy được đồ sẽ giết người của họ, nên Dương Tầm Chiêu mới gọi điện cho Hàn Nhã Thanh. Anh thật sự không muốn Hàn Nhã Thanh lo lắng. Nhưng trong trường hợp này, Dương Tầm Chiêu đã bỏ qua một chuyện. Anh hao tổn tâm sức điều thư ký Lưu đi là vì không muốn thư ký Lưu gặp mặt Hàn Nhã Thanh, bởi vì thỏa thuận giữa bọn họ có ghi rằng nếu anh không ở thành phố A, nếu Hàn Nhã Thanh giúp anh lấy được cổ phần của Dương Thị thì có thể đến gặp thư ký Lưu làm thủ tục ly hôn. Trong tình hình bây giờ, thư ký Lưu có khả năng sẽ gặp được Hàn Nhã Thanh. Tất nhiên, Dương Tầm Chiêu tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Anh mới đi công tác được vài ngày mà vợ anh đã lấy được cổ phần của Dương Thị. Người của đối phương không hiểu lời của Dương Tầm Chiêu là ý gì, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Dương Tầm Chiêu, tất cả đều kinh ngạc. Lúc này bọn họ nhìn thấy nụ cười của Dương Tầm Chiêu thì không khỏi cảm thấy sợ hãi. Kỳ thực bọn họ thật sự không muốn đắc tội với Dương Tầm Chiêu, bởi vì bọn họ đều biết quá rõ thủ đoạn của Dương Tầm Chiêu. Nhưng phía trên có lệnh, nếu không lấy được những thứ đó trở về thì tất cả sẽ chết. Vì vậy họ không còn lựa chọn nào khác. Dương Tầm Chiêu cũng không thèm nhìn những người đó. Anh chỉ nhìn điện thoại, nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn, hiếm có của cô lúc gọi điện ban nãy. Nghĩ đến giọng nói mềm mại như bông của cô, nụ cười của anh lại càng sâu thêm vài phần. Anh phát hiện, anh lại thấy nhớ cô rồi. Đã mấy ngày không gặp, anh nhớ cô, rất nhớ cô. dường như anh đã trúng độc của cô rồi. Nhưng mà giải quyết hoàn toàn chuyện bên này cần phải mất một chút thời gian, có thể phải mất vài ngày nữa mới có thể trở về. Dương Tầm Chiêu đột nhiên ngước mắt lên nhìn đối phương, con ngươi lộ ra sự lạnh lùng, tàn nhẫn không chút che giấu. Tốt lắm, chính là do bọn họ hại anh và vợ tạm thời xa cách nhau. Anh nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá, nhất định sẽ khiến bọn họ phải hối hận. Những người đó thấy hai mắt của Dương Tầm Chiêu đột nhiên quét tới, bọn họ không khỏi sợ hãi, ai cũng không dám thở mạnh. Bọn họ biết rất rõ, đó là bởi vì bọn họ có con tin trong tay. Hơn nữa, bọn họ đã giấu con tin ở một nơi rất kín đáo. Nếu không thì, giờ phút này bọn họ tuyệt đối không thể nào còn nguyên vẹn đứng trước mặt Dương Tầm Chiêu. Sự tàn nhẫn của Dương Tầm Chiêu, bọn họ đều biết. Khi Hàn Nhã Thanh đến công ty, vốn cô muốn tìm thư ký Lưu, nhưng lại không thấy thư ký Lưu đâu. Vì vậy cô tự nghĩ cách vào phòng làm việc của Dương Tầm Chiêu. Dương Tầm Chiêu không bảo người trong công ty đi làm mà lại gọi điện cho cô. Hàn Nhã Thanh nghĩ nhất định là do Dương Tầm Chiêu không muốn người trong công ty biết chuyện này. Lấy năng lực của cô, muốn tránh những người khác vào phòng làm việc của Dương Tầm Chiêu mà không bị phát hiện cũng không khó lắm. Sau khi Hàn Nhã Thanh vào phòng làm việc của Dương Tầm Chiêu, cô ấn mật khẩu mà anh đã gửi cho cô rồi mở két sắt ra. Trong két sắt không có nhiều thứ lắm, phía trên cùng có đặt một cái USB. Hàn Nhã Thanh nhìn thoáng qua liền thấy. Sau khi Hàn Nhã Thanh lấy được USB, cũng không nhìn những thứ khác, liền đóng két sắt lại. Xưa nay cô không thích lục lọi đồ của người khác. Hàn Nhã Thanh bật máy tính trên bàn làm việc của Dương Tầm Chiêu lên. Máy tính cần mật khẩu đăng nhập. Vốn dĩ Hàn Nhã Thanh muốn gọi điện cho Dương Tầm Chiêu và hỏi anh mật khẩu đăng nhập, nhưng nghĩ đến chuyện anh vừa trêu chọc cô ban nãy, sau khi lấy điện thoại ra cô lại không gọi nữa. Hàn Nhã Thanh nhớ tới có lần cô thấy Dương Tầm Chiêu mở máy tính, lúc đó Dương Tầm Chiêu không tránh cô. Tuy rằng cô không nhìn kỹ, nhưng cô luôn rất tinh ý, cô vẫn nhớ được một ít. Hàn Nhã Thanh thử hai lần, sau đó đã mở được máy tính một cách suôn sẻ. Hàn Nhã Thanh lắp USB vào máy tính, mở nội dung của USB. Trong USB có 3 tệp, Dương Tầm Chiêu nói là tệp thứ 2. Hàn Nhã Thanh không có mở tệp ra, cũng không xem nội dung bên trong mà trực tiếp gửi cho Dương Tầm Chiêu. Cô biết Dương Tầm Chiêu có rất nhiều bí mật, dù sao cô và Dương Tầm Chiêu cũng chỉ kết hôn theo thỏa thuận, cho nên cô không có quyền xem bí mật của anh. Hơn nữa, cho dù là vợ chồng thực sự cũng phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không thể tự tiện xem đồ của đối phương nếu không được đối phương cho phép. Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ đến, hình như Dương Tầm Chiêu biết không ít chuyện của cô, bởi vì hôm đó Dương Tầm Chiêu thừa nhận anh đã từng điều tra cô và học trưởng của cô. Lấy năng lực của Dương Tầm Chiêu, một khi muốn điều tra thì cũng không thể giấu được. Không biết anh có phát hiện ra chuyện hai bé con không? Nhưng mà hôm đó Dương Tầm Chiêu không có nhắc tới chuyện hai bé con, hoặc là anh đã điều tra ra nhưng lại cảm thấy không quá quan trọng, cho nên không nhắc tới. Dù sao chuyện hai bé con cũng không có liên quan đến anh, hoặc là anh chưa điều tra được chuyện của hai bé con. Lúc Hàn Nhã Thanh chuyển tài liệu cho anh thì nhìn thấy cái thư mục đặt tên rất đơn giản, chỉ viết chữ nước C. Nước C? Dương Tầm Chiêu cũng có sản nghiệp ở nước C sao? Lần này Dương Tầm Chiêu đi công tác ở nước C sao? Nước C rất loạn, anh có gặp nguy hiểm không? Nhưng mà cô nghĩ ngay đến năng lực của Dương Tầm Chiêu. Với năng lực của anh thì không có bao nhiêu người có thể tạo thành nguy hiểm cho anh được. Lần nào cô cũng thua trên tay anh. Tài liệu nhanh chóng được gửi sang. Lúc Hàn Nhã Thanh mới lấy điện thoại gọi cho Dương Tầm Chiêu, điện thoại mới reo được tiếng thứ hai, anh đã nghe máy. Em đã gửi cho anh tài liệu của anh cần, anh kiểm tra đi. Hàn Nhã Thanh không đợi anh mở miệng mà đã nói thẳng. Ừ. Dương Tầm Chiêu chỉ nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, giọng điệu nghe có vẻ không quan tâm lắm. Hơn nữa, từ trong điện thoại nghe được tiếng bên kia rất yên tĩnh. Điều này khiến Hàn Nhã Thanh cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô còn tưởng rằng anh đi công tác, lại nhờ cô gửi văn kiện qua, chắc hẳn có chuyện gấp, nhưng không ngờ bên kia lại im ắng như vậy. Vậy em cúp máy trước. Mặc dù bên chỗ anh rất yên tĩnh, nhưng Hàn Nhã Thanh nghĩ rằng anh đang đi công tác, chắc hẳn rất bận nên cô muốn cúp máy. Có thấy mảnh giấy tôi để lại cho em không? Dương Tầm Chiêu lại đột nhiên hỏi một câu. Hả? À. Hàn Nhã Thanh không ngờ Dương Tầm Chiêu lại đột nhiên nhắc tới mảnh giấy đó. Trong lòng cô có chút bất ngờ. Có thấy nụ hôn anh để lại cho em không? Giọng nói của Dương Tầm Chiêu mang theo ý cười, cũng mang theo một chút dịu dàng. Em thấy rồi. Hàn Nhã Thanh nhớ đến hình cái môi anh vẽ trên mảnh giấy thì không nhịn được cười. Đó là nụ hôn của anh, em có cảm nhận được không? Giọng nói của Dương Tầm Chiêu có vẻ hơi trầm xuống, có chút khàn khàn. Hàn Nhã Thanh khẽ giật mình. Ý gì đây? Nụ hôn của anh? Chẳng lẽ anh thật sự hôn lên mảnh giấy đó? Cậu Ba Dương sẽ làm chuyện như vậy sao? Chỉ cần nghĩ đến cái hình đó thôi, liền cảm thấy rất kỳ dị, thậm chí còn sợ hãi. Không hiểu vì sao, nghe anh nói như vậy, lại nghĩ đến nụ hôn mà anh để lại. Hàn Nhã Thanh lại đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Tuy rằng lúc này Dương Tầm Chiêu không có ở đây, nhưng hai mắt của cô không nhịn được nhìn sang chỗ khác, dường như có chút lúng túng. Người này càng ngày càng vô lại. Hàn Nhã Thanh đảo mắt một cái, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe mô hình ở trên giá sách của anh. Hai mắt cô sáng lên. Cũng quên mất xấu hổ, cô buột miệng hỏi: chiếc xe mô hình trên giá sách của anh có thể tặng cho em được không? Trong giọng nói của Hàn Nhã Thanh mang theo kinh ngạc và mừng rỡ. Con trai cô rất thích mẫu xe mô hình này, nhưng cô lại tìm không ra, vì nó là phiên bản giới hạn của thế giới. Trên thế giới tổng cộng chỉ có 2 chiếc thôi, có tiền cũng không mua được. Lúc đó con trai đã nhờ học trưởng và Mộ Dung Chi đi tìm giúp, nhưng đều không tìm được. Chính vì chuyện này mà con trai cô đã buồn bã rất lâu. Con trai cô thực sự rất thích mẫu xe mô hình này. Tất nhiên, xe mô hình này cũng tuyệt đối không rẻ. Hôm nay cô lại nhìn thấy chiếc xe mô hình này ở chỗ Dương Tầm Chiêu, cô muốn thử một chút. Nói không chừng Dương Tầm Chiêu sẽ hào phóng tặng lại cho cô. Hửm. Dương Tầm Chiêu sửng sốt. Em thích xe mô hình à? Từ khi còn nhỏ thì anh đã thích xe mô hình, nhưng mà trong phòng làm việc của anh chỉ có một chiếc xe mô hình đó. Đó là quà mẹ tặng anh vào ngày sinh nhật. Vì vậy chiếc xe mô hình đó rất quan trọng với anh. Ừm. Không phải cô thích mà là con trai cô thích. Nhưng Hàn Nhã Thanh không giải thích nhiều. Được. Tuy rằng chiếc xe mô hình đó rất quan trọng với anh, nhưng nếu cô muốn, anh nhất định sẽ đưa cô. Hơn nữa, cô và anh vốn dĩ là một gia đình. Cô giữ hay anh giữ chẳng phải cũng giống nhau sao? Cảm ơn. Hàn Nhã Thanh mỉm cười. Cô cười rất vui vẻ. Lần này cô không cần lo lắng không có quà cho con trai rồi. Con trai cô nằm viện chắc chắn không thoải mái và không vui nữa. Nếu cô đưa chiếc xe mô hình này cho con trai thì thằng bé chắc chắn sẽ rất vui. Ở một mức độ nào đó chắc chắn sẽ quên đi nỗi đau thể xác. Ừm, quá tốt. Nghe thấy tiếng cười của cô, khóe môi của Dương Tầm Chiêu khẽ nhếch lên, trong mắt cũng hiện lên một chút ý cười. Ông chủ. Nhìn thấy ông chủ mình liếc mắt đưa tình với người phụ nữ, giống như anh vốn không định cúp máy, anh ta thực sự không thể nhìn được nữa, nhịn không được gọi một tiếng. Người của đối phương đã cầm súng vây quanh bọn họ rồi. Ông chủ thật được nha, lúc này mà còn có thể liếc mắt đưa tình với phụ nữ. Anh làm việc trước đi. Hàn Nhã Thanh nghe thấy đầu dây bên kia có người gọi anh. Hàn Nhã Thanh nghe thấy người đó đang thúc giục anh, thậm chí còn mang theo chút phiền muộn. Ừ. Dương Tầm Chiêu trầm giọng đáp lại, nhưng ý cười trong mắt thì có vẻ sâu hơn một chút. Nhưng mà lần này anh không nói gì nữa mà nhanh chóng cúp máy. Khoảnh khắc cúp máy, nụ cười trên mặt của Dương Tầm Chiêu lập tức biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lùng, toàn thân tràn ngập lạnh lẽo và uy nghiêm. Đối phương trong lúc nhất thời hai chân như nhũn ra, thân thể không khỏi phát run. Đồ đã giao cho các người rồi, tôi muốn thấy người của tôi bình an vô sự trở về. Dương Tầm Chiêu nhìn tên cầm đầu, hơi thở lạnh lẽo dường như có thể làm đông cứng người ta. Vốn dĩ cứu vài người cũng không khó, nhưng nước xê nhiều núi, nhiều hầm mỏ, mỏ quá nhiều và đa dạng, muốn tìm được người thì quá khó, chủ yếu là quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, đối phương quá tàn nhẫn, nếu chậm trễ, đối phương rất có thể sẽ trực tiếp giết người của bọn họ. Nguyễn Chí là một ví dụ, đối thủ đã giết Nguyễn Chí, sau đó mang xác anh ta đến để đe dọa bọn họ. Vâng vâng, anh yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức thả bọn họ ra. Đối phương đã có được thứ họ muốn, tự nhiên không muốn có thêm rắc rối nữa, vì bọn họ sợ Dương Tầm Chiêu. Trong phòng làm việc của Dương Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh lấy xe mô hình trên giá sách xuống, nghĩ đến con trai cô nhìn thấy sẽ rất vui vẻ, cô liền không nhịn được mà vui vẻ. Đúng lúc này điện thoại của Hàn Nhã Thanh lại reo lên. Hàn Nhã Thanh ngẩn người một chút. Cô vốn tưởng rằng lại là cuộc gọi của Dương Tầm Chiêu nên không nghĩ nhiều, nhanh chóng cầm điện thoại trên bàn lên. Chỉ là sau khi nhấc điện thoại lên mới phát hiện không phải Dương Tầm Chiêu gọi đến mà là ông cụ Dương. Hàn Nhã Thanh suy nghĩ một chút, sau đó nhận điện thoại. Alo. Giọng điệu khách sáo mang theo sự xa cách. Chuyện của người phụ nữ họ Mộng đó cô biết là được rồi, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả người nhà họ Hàn. Ông cụ nói một lèo như vậy làm Hàn Nhã Thanh ngây ra. Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày. Chuyện của người phụ nữ họ Mộng, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ họ Mộng? Những gì Hàn Nhã Thanh có thể nghĩ đến lúc này là Mộng Nhược Đình, có liên quan đến Dương Tầm Chiêu. Nhưng chuyện ông cụ Dương nói là chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến ông cụ Dương đặc biệt gọi đến dặn dò cô? Hàn Nhã Thanh nghĩ đến chuyện mà ông cụ Dương đã nói lúc trước, Mấy ngày trước, anh đã chuyển cổ phần của Dương Thị trong tay cho người khác. Lúc đó phản ứng đầu tiên của cô nghĩ là đến Mộng Nhược Đình. Sau đó cô lại cảm thấy không phải là Mộng Nhược Đình. Nhưng bây giờ, ông cụ Dương đặc biệt gọi điện thoại cho cô, nói về người phụ nữ họ Mộng đó. Vậy thì có vẻ như chỉ có khả năng là Mộng Nhược Đình thôi. Vâng, con biết rồi. Hàn Nhã Thanh thấp giọng đáp. Đương nhiên cô không thể nói cho người khác biết chuyện của Mộng Nhược Đình. Thật ra, những chuyện riêng tư của Dương Tầm Chiêu, cô cũng sẽ không đi nhiều chuyện. Huống hồ cô cũng không biết nhiều chuyện về Mộng Nhược Đình. Vậy được rồi. Ông cụ Dương trả lời một tiếng rồi cúp điện thoại. Hàn Nhã Thanh khẽ cau mày. Ông cụ này thật là có chút quái lạ. Hàn Nhã Thanh cầm chiếc xe mô hình muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Dương Tầm Chiêu bị đẩy ra. Hàn Nhã Thanh sửng sốt một chút. Lúc mới vào cô đều tránh mắt mọi người. Bây giờ bị người khác phát hiện, không phải sẽ rất phiền phức sao? Nhưng mà lúc Hàn Nhã Thanh nhìn thấy người đi vào, liền thở phào nhẹ nhõm. Bà chủ, sao cô lại ở đây? Thư ký Lưu bước vào phòng làm việc, thấy Hàn Nhã Thanh thì có chút ngẩn ra. Nhưng mà anh ta nghĩ đến tổng giám đốc gọi cho anh ta, bảo anh ta về gấp, nói rằng chuyện này có chút khẩn cấp. Nhưng chuyến bay của anh ta bị trễ giờ, mà đúng lúc tổng giám đốc không có ở công ty. Chuyện vào phòng làm việc của tổng giám đốc và mở két sắt chắc chắn tổng giám đốc sẽ không để người khác đi làm đâu. Cho nên bà chủ đến công ty chắc chắn là làm chuyện mà trước kia tổng giám đốc bảo anh ta mau trở về làm rồi. Thư ký Lưu cẩn thận phát hiện máy tính của tổng giám đốc đã bị người ta động vào, cho nên càng chắc chắn hơn. Xem ra bà chủ đã làm chuyện đó rồi. Chắc là do máy bay của anh ta đến muộn, không kịp nên tổng giám đốc mới nhờ bà chủ làm. Hàn Nhã Thanh vốn dĩ muốn rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy thư ký Lưu thì cô lại dừng lại. Cô nghĩ đến hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà ông cụ Dương vừa giao cho cô. Ông cụ Dương không tín nhiệm người khác lắm, đôi khi làm việc đều dựa theo sở thích của mình. Cô thực sự hơi lo lắng. Sau khi ông cụ Dương tỉnh táo sẽ lại hối hận. Vì vậy, để an toàn, cách tốt nhất là nên hoàn thành mọi thủ tục càng sớm càng tốt. Nhưng Dương Tầm Chiêu đi công tác rồi, cô cũng không tìm được thư ký Lưu. Chuyện như thế, cô cũng không yên tâm giao cho người khác làm, cho nên nghĩ chỉ có thể đợi Dương Tầm Chiêu về. Nhưng giờ thư ký Lưu đã đến, chuyện này tất nhiên là có thể hoàn thành mau chóng. Tránh việc đến cùng ông cụ Dương đổi ý thì phiền toái lắm. Hơn nữa, giờ cô cũng muốn đi thăm bé Cương Minh Hạo, cho nên chuyện này phải nhanh. Thư ký Lưu, có chuyện muốn phiền anh. Hàn Nhã Thanh đặt túi lên bàn, sau đó đưa giấy tờ ông Dương vừa đưa cho cô từ trong túi ra. Bà chủ có chuyện gì thế? Thư ký Lưu hơi nghi hoặc. Bà chủ có chuyện gì nhờ anh ta vậy? Anh xem cái này một chút đi. Hàn Nhã Thanh đưa bản hợp đồng chuyển nhượng ông Dương đã ký cho thư ký Lưu. Giấy chuyển nhượng cổ phần ư? Thư ký Lưu nhìn một cái liền hoàn toàn kinh sợ. Nhìn thấy mặt sau ông cụ đã ký tên liền không nhìn được kinh hô. Ông cụ đã ký tên rồi ư? Nói cách khác, chỉ cần chữ ký của tổng giám đốc hoặc con dấu của tổng giám đốc là có thể làm thủ tục rồi. Dương Thị sẽ rất nhanh là của tổng giám đốc. Đúng là quá tốt rồi. Thư ký Lưu giờ phút này quả thực là vừa mừng vừa sợ. Ừm. Hàn Nhã Thanh chậm rãi gật đầu. Đối lập với sự kích động của thư ký Lưu, cô tỏ ra rất bình tĩnh. Bà chủ, sao cô lại làm được? Vẻ mặt của thư ký Lưu nhìn Hàn Nhã Thanh sùng bái. Anh ta biết ông cụ khó đối phó thế nào. Vì sự tồn tại của Dương Tầm Trung, vì mẹ của tổng giám đốc. Thực ra tổng giám đốc vẫn luôn nắm được cổ phần của Dương Thị trong tay. Nhưng nhiều ngày như vậy, ông cụ Dương vẫn không chịu buông tay, còn áp chế tổng giám đốc ở khắp nơi. Anh đi giải quyết thủ tục này đi. Hàn Nhã Thanh lại không nói gì nhiều. Giờ cô chỉ muốn cố gắng làm thủ tục xong để tránh để lúc đó ông cụ hối hận. Làm xong mọi thứ thì cô cũng có thể yên tâm đi thăm bé cưng của cô. Được, được. Thư ký Lưu liền gật đầu đáp ứng. Hàn Nhã Thanh khẽ cụp mi, bỗng nhiên phát hiện vừa nãy, đồng thời đưa cả hợp đồng lúc lấy giấy ủy quyền ra. Đó là thỏa thuận mà cô đã ký với Dương Tầm Chiêu. Trước kia bà Dương đã gọi điện bảo cô về nhà cũ. Cô liền nghĩ đến chuyện lấy cổ phần Dương Thị từ tay ông cụ Dương. Nghĩ ông cụ Dương vẫn luôn bất mãn với cô, vốn không muốn thừa nhận cuộc hôn nhân của cô với Dương Tầm Chiêu. Cho nên cô lấy giấy tờ thỏa thuận kia sẽ có tác dụng để đưa ra. Có điều mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, không cần dùng đến. Nhưng giờ cô mở tờ thỏa thuận đó ra, sau đó nhìn hai dòng chữ rõ ràng bên trên. Dòng thứ nhất, lấy lại được cổ phần của Dương Thị thì ly hôn ngay lập tức. Dòng thứ hai, sau khi lấy được cổ phần của Dương Thị, nếu Dương Tầm Chiêu gặp khó khăn hoặc là không ở thành phố A thì có thể bảo thư ký Lưu làm thủ tục ly hôn. Hàn Nhã Thanh nghĩ, con người khẽ lóe lên, sau đó lại chuyển tờ giấy thỏa thuận đến trước mặt thư ký Lưu. Thư ký Lưu, đây là thỏa thuận kết hôn của tôi và tổng giám đốc các anh xem chút đi. Vốn cô muốn chờ Dương Tầm Chiêu về, xử lý xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới bàn chuyện ly hôn với anh. Nhưng giờ dựa theo thỏa thuận, chuyện cô làm cũng đã xong rồi, tất nhiên có thể ly hôn ngay lập tức. Giờ cô lại vừa đúng lúc ở công ty, thư ký Lưu lại vừa vặn đứng trước mặt cô, nên mọi chuyện và mọi điều kiện đều có sẵn rồi. Có một điều quan trọng, Minh Hạo bị bệnh nằm viện, cô phải về chăm sóc Minh Hạo. Nếu Minh Hạo phải phẫu thuật, chị e không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cho nên cô không biết lúc nào thì có thời gian để về. Hơn nữa, cô về chỉ để giải quyết chuyện ly hôn với anh. Nếu giờ có thể làm thì sao lại phải để đến lúc đó lại phải đi một chuyến. Cô đã lâu rồi chưa ở cùng hai bé cưng, sau này cô muốn ở bên cạnh hai bé cưng. Mắt thư ký Lưu chớp chớp, vẻ mặt lờ lờ. Thỏa thuận ly hôn của tổng giám đốc và bà chủ thì cho anh ta xem làm gì. Thư ký Lưu không động đậy, cũng chưa nhận tờ thỏa thuận trong tay Hàn Nhã Thanh. Trên thỏa thuận viết rất rõ ràng rằng sau khi tổng giám đốc của các anh lấy được cổ phần Dương Thị, chúng tôi sẽ ly hôn ngay lập tức. Nếu anh ấy không tiện hoặc không ở thành phố A, có thể để thư ký Lưu thay anh ấy làm thủ tục ly hôn. Hàn Nhã Thanh thấy thư ký Lưu không nhận, liền đẩy thỏa thuận qua một ít để thư ký Lưu có thể nhìn rõ nội dung bên trên. Dù sao cô cũng đã thỏa thuận xong với Dương Tầm Chiêu rồi, lúc này xử lý cũng có thể bớt đi không ít phiền toái. Bớt phiền cho cô, đồng thời cũng bớt phiền phức cho Dương Tầm Chiêu.